Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 583, ngươi là mũi chó sao? Xích Huyền đại tướng, chẳng lẽ là Xích Huyền đại tướng để Can cố ý đi tìm cái chết? Nghe được Can nói như vậy, Gregory vô ý thức nghĩ đến, nhưng hắn rất nhanh lại phủ định ý nghĩ này. Không đúng, Xích Huyền đại tướng tuy nhiên thái độ cường ngạnh, đối hải tặc không từ thủ đoạn, có thể loại chuyện này hắn hẳn là còn không đến mức đi làm. Mà lại, hắn cũng không có ảnh hưởng tâm tình năng lực mới đúng. Tại cái này lảng lơ loạn trong sân huấn luyện, Gregory cũng không có đào tẩu, mà chính là im lặng ngồi xuống canh giữ ở can thi thể bên người. Chờ đợi lấy thẩm phán đến. Trước hết nhất chạy tới nơi này là Kizaru. Hắn nhạy cảm khứu giác ngửi được trò vui sắp khai mạc khí tức. Thật sự là đáng sợ đâu. Gregory thiếu tướng, Kizaru một mặt sợ hãi nói, người vậy mà thân thủ giết chết Can thiếu tướng. Kizaru đại tướng, nếu như ta nói Can hắn là bị người kích động sau cố ý đi tìm cái chết, ngươi tin không? Gregory khóe miệng đắng chát. Cái này a, Kizaru lời còn chưa nói hết liền bị người thô bạo cắt ngang. Gregory, ngươi ngay cả mình làm không có cái gì dũng khí thừa nhận sao? Kizaru cũng không tức giận, chỉ là có chút hăng hái nhìn một màn trước mắt. Gregory sắp chết tịch ánh mắt hướng nơi xa đầu quân qua. Angus, khoa tư mạc, Gary, ta cũng không có phủ nhận mình đã làm gì. Ta cái mạng này, các ngươi muốn cũng có thể tùy thời cầm lấy đi. Nhưng vấn đề là, hải quân bản bộ bên trong có người đang cố ý trở nên gay gắt giữa chúng ta mâu thuẫn. Nếu như không đem hắn bắt tới, dạng này sự tình còn có thể hội lần nữa trình diễn. Nói cái gì có người đang cố ý trở nên gay gắt mâu thuẫn? Ta nhìn, căn bản chính là ngươi tại chuyển di ánh mắt. Angus thiếu tướng nộ hống nói, ta nghe người ta nói là bởi vì Can hắn vạch trần bản bộ bên trong lớn nhất đại hắc ám mới có thể bị ngươi tàn nhẫn giết chết. Gary chuẩn tướng cũng nói theo, ta vốn đang kỳ quái là ai lại hướng Xích Huyền đại tướng trên thân dội nước bẩn. Hiện tại xem ra đáp án đã rất rõ ràng. Các ngươi nói ta có thể, muốn giết ta cũng được. Gregory mỗi chữ mỗi câu gầm nhẹ, giống như là thụ thương dã thú, có thể duy chỉ có không thể chửi bới lão đại. Tâm hỏng, Gary chuẩn tướng, xin chú ý ngươi ngôn từ. Quát lạnh một tiếng từ nơi xa truyền đến, rõ ràng là lấy Drake cùng Hiyori hai vị trung tướng cầm đầu đại bộ đội. Muốn liệt vào các ngươi nhiều người sao? Doberman cùng Onigumo cũng hợp thời xuất hiện, đối chọi gay gắt nói ra, ta chỉ là muốn nói cho hắn biết, có mấy lời không thể nói lung tung, cho nên các ngươi liền giết người. Trong lúc nhất thời, bốn phía bầu không khí đều ngưng trọng lên. Chậc chậc, bản bộ có bao nhiêu năm chưa từng xảy ra dạng này hỏa nhiệt kịch liệt va chạm. Kizaru nghiêng miệng kinh thán không thôi, còn kém không có xuất ra ghế nhỏ đến xem trò vui. Nhìn thấy loại chuyện này đều không ngăn lại, ngươi là muốn cho hải quân si căng đan truyền đi sao? Một tiếng lạnh lùng lời nói truyền đến, để mọi người tại đây đều hoàn toàn biến sắc. Nói như ngươi vậy thật đúng là quá hại người a. Sakazuki, Kizaru nhún nhún vai nói, thấy có người chết, ta thế nhưng là dọa đến liền lời cũng không dám nói sao. Xích Huyền lạnh hừ một tiếng, không quan tâm hắn, ngược lại hướng sân huấn luyện trung tâm đi đến. Hỏng bét, lão sư, ca ca, học trưởng còn không có tới. Nhìn thấy Xích Huyền gương mặt lạnh lùng đi tới, Hiyori bọn người chỉ cảm thấy bên mình khí thế bị hoàn toàn áp chế. Tâm lý ám đạo không tốt đồng thời, kiên trì đi lên trước nói, Xích Huyền đại tướng, hôm nay sự tình rất lợi hại không thích hợp, nhưng mà, Xích Huyền lại là hoàn toàn không nhìn bọn họ, trực tiếp hướng đi Gregory cùng Tan. Động thủ a, giết người a, tốt nhất đem những hải quân này toàn bộ xử lý. Trong đám người một cái mũi ưng hải quân kích động nhìn lấy một màn này, sắc mặt đều bởi vậy biến đến đỏ bừng. Tốt tại đám người chung quanh cũng đều rất là kích động, cũng không có ai phát hiện hắn dị thường. Ngay tại tất cả mọi người coi là Xích Huyền chuẩn bị động thủ giết người thời điểm, lại trông thấy hắn mặt lạnh lấy trong đám người nhìn chung quanh một tuần. Là ai làm? Đứng ra đi! Nghe được Xích Huyền quát lớn, đám người đều có chút xôn xao. Xích Huyền đại tướng vì sao lại hỏi như vậy? Gary càng là kích động hỏi nói. Xích Huyền đại tướng, người nào làm không phải đã rất rõ? Ta muốn ngươi đến dạy ta làm thế nào sao? Xích Huyền ánh mắt lạnh lẽo. Không, không phải. Gary đỏ lên mặt lui ra. Xích Huyền nhìn chung quanh đám người, cực kỳ áp bách tính ánh mắt để tất cả mọi người có chút hãi hùng khiếp vía. Phảng phất sau một khắc liền sẽ bị vị này lấy cường thế lấy xưng đại tướng giết chết. Ta là chán ghét phản đồ, nhưng ta đáng ghét hơn là những cái kia coi ta là ngu ngốc đùa nghịch ngu xuẩn. Cái này cùng nói thật không tầm thường a. Chẳng lẽ cái kia CP không căn bản chính là đang gạt ta? Bị ánh mắt kia quét đến, người nào đó chỉ cảm thấy nhịp tim đập đều chậm một nhịp. Không cần lo lắng, không có việc gì, gia hỏa này khẳng định phát hiện không. Đột nhiên, cái kia đạo đóng băng ánh mắt ở trên người hắn dừng lại, giống như là bị tử thần tiếp cận một dạng, mũi ưng bản năng đánh cái run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên, còn đến không kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy Xích Huyền nói, cũng là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ a. Hải tặc, mũi ưng có chút mắt trợn tròn, hỗn đản này làm sao không theo phương pháp ra bài a? Rõ ràng hắn đều đã bị sửa mặt, cũng là hắn trước kia những huynh đệ kia đoán chừng đều không nhận ra hắn tới đi. Đỏ, Xích Huyền đại tướng ngươi đang nói gì đấy? Ta là hải quân a. Không tin lời nói các ngươi có thể đi tra ta số hiệu. Ta là, mặc kệ ngươi làm cái gì ngụy trang, hải tặc cũng là hải tặc. Trên thân loại kia làm cho người buồn nôn khí tức mãi mãi cũng sẽ không xóa bỏ. Nghe được Xích Huyền nói như vậy, mũi ưng đều muốn vô ý thức qua nghe một chút chính mình hai tay. Hỗn đản này, thật chẳng lẽ là mũi chó sao? Nói đi, là ai bảo ngươi đến? Ta, mũi ưng do dự muốn nói cái gì? Sau đó mặt lộ vẻ hoảng sợ, cả người thân thể vậy mà trực tiếp nổ tung. Đây là cái gì? Nhân thể tạc đạn sao? Đáng chết! Vậy mà thực sự có người dám tính kế chúng ta hải quân bản bộ. Chẳng lẽ là băng hải tặc dâu trắng tàn đảng? Nhờ có Xích Huyền đại tướng, không phải hắn lời nói, chúng ta liền oan uổng Gregory thiếu tướng. Một đám hải quân lòng đầy căm phẫn đồng thời nhìn về phía Xích Huyền, ánh mắt cũng đầy là kính sợ. Không nghĩ tới lại là Xích Huyền đại tướng giải quyết cái này khởi sự kiện. Hiyori ghi thầm trong lòng, thực tình thành ý cảm tạ nói, Xích Huyền đại tướng, đa tạ ngươi thay Gregory thiếu tướng rửa sạch oan khuất. Rửa sạch? Ngươi con mắt nào nhìn thấy hắn tội danh bị rửa sạch? Xích Huyền rất lợi hại không khách khí nói, bất kể có phải hay không là có người ở sau lưng khống chế, hắn giết Can, đây chính là sự thật. Náo nhiệt huyên náo hải quân lại là yên tĩnh. Xích Huyền đại tướng đây là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hiyori gấp nói, Xích Huyền đại tướng, cái này, câm miệng cho ta, nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương. Hiyori trung tướng, không cần phải nói, liền dùng ta chết đi kết thúc hôm nay cuộc nháo kịch này tốt. Gregory thở phào, cuối cùng là không cho lão đại xấu hổ là được. Chết, ai cho phép ngươi đi chết? Lão đại, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Gregory mừng rỡ, chợt rất là thỏa mãn nói, có thể trước khi chết gặp lão đại ngươi một mặt thật sự là quá tốt. Quên ngươi trước kia nói chuyện qua sao? Mạng ngươi cũng không phải thuộc về chính ngươi. Longinus nói xong hướng mặt đất bãi kia nổ tung thịt nát nhìn một chút. Tuy nhiên hắn cũng là vừa tới. Có thể chung quanh này huyên náo, thanh âm lại là nói cho hắn biết trước đó phát sinh hết thảy. Tên kia là nổi giận quả thực năng lực giả sao? Cùng hoảng sợ quả thực một dạng, đều là tâm tình quả thực hạ vị năng lực. Bất quá, ta nhớ được cái trước ăn nổi giận quả thực người hẳn là tại Impel Down bên trong giam giữ. Cho nên nói, Impel Down tồn tại ý nghĩa, càng nhiều là vì chính phủ chuyển vận máu tươi sao? Longinus nhịn không được cười lên. Hắn quả nhiên là bị đưa qua tải, ồn ào, thanh âm cho ảnh hưởng sao? Thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng bắt đầu thả tự mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,